Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, hai người vẫn rất ăn ý, đạo diễn hài lòng nói. Nghiêm Húc bế Tân Án mặt đỏ bừng xuống, nghĩ lại cảnh vừa rồi của mình. Tân Án chỉ muốn chui xuống đất, nhưng một khi bắt đầu quay, cô lại có thể nhập vai ngay lập tức. Tân Án, cô có thể quyến rũ hơn một chút. Đạo diễn suy nghĩ một chút. Thế này đi, tay cô vừa rồi hơi thật thà. Cô sờ anh ấy một chút đi. Tân Án ngây người. Đạo diễn biết Tân Án không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Nghĩ không muốn làm cô quá căng thẳng. Ôi dào, có cơ hội sờ Nghiêm Húc đâu có nhiều. Cô cứ thoải mái sờ đi. Tân Án, ông nói vậy tôi càng căng thẳng. Trước khi bắt đầu quay, Tân Án ngồi lên đùi Nghiêm Húc, đang chuẩn bị nhập vai, nghĩ lát nữa phải sờ cơ bụng người ta. Cô vẫn nên chào hỏi một tiếng cho lịch sự. Vậy lát nữa em sờ nhé. Sờ đi, được sự cho phép của chủ nhân cơ bụng. Tân Án yên tâm, sau khi bắt đầu quay, Tân Án tiến lại gần hơn, gần như dính sát vào người anh. Khi tay đặt lên cơ bụng anh, cô vẫn còn thầm nghĩ, anh ấy chắc chắn thường xuyên tập gym. Buổi quay diễn ra vô cùng thuận lợi, Nghiêm Húc khỏi phải nói, bản thân anh ấy đã là một diễn viên xuất sắc, biểu hiện của Tân Án cũng tốt ngoài mong đợi. Đạo diễn xem lại cảnh quay, vô cùng hài lòng, đạo diễn vừa hô cát, Tân Án lập tức nhảy xuống khỏi đùi Nghiêm Húc, đùi anh bị cháy à? Nghiêm Húc nhìn động tác nhanh nhẹn của Tân Án. Cạn lời nói, không phải, sợ em nặng quá sẽ làm Nghiêm lão sư mệt. Tân Án xấu hổ nói, Án nỉ, đừng nói mấy lời sói lang. Triệu Hy nói nhỏ bên tai Tân Án. Tân Án mới nhận ra mình vừa nói gì, chỉ muốn tự tát mình một cái. Nghiêm lão sư vất vả rồi, Nghiêm lão sư lát nữa còn có cảnh quay. Em không làm phiền nữa. Cảnh quay tiếp theo của Tân Án là cảnh cô tự quay cảnh mình chết. Nghiêm Húc cũng phải quay cảnh khác. Anh dạy em cái gì? Đừng cả ngày Nghiêm lão sư, Nghiêm lão sư. Nghiêm Húc đứng dậy đi về phía Tân Án. Khi đi ngang qua, anh ấy gõ mạnh vào đầu Tân Án. Tân Án, trời ạ, người này sao ra tay nặng vậy? Trong phim thần tượng, gõ đầu không phải nhẹ nhàng sao? Ngày hôm sau, cảnh quay là cảnh hai người ở trường cảnh sát. Tân Án thay trang phục nhẹ nhàng, buộc tóc đuôi ngựa, hoàn toàn là một cô sinh viên thanh thuần. Nghiêm lão sư, không ngờ anh cũng rất hợp với kiểu trang điểm này. Nhìn Nghiêm Húc cũng mặc áo hoodie đơn giản. Tân Án khen ngợi, anh cũng mới 25. Em nghĩ gì vậy? Nghiêm Húc nói. Ha ha ha ha, đúng rồi, Tân Án cảm thấy mình không nên nói chuyện nhiều với anh ấy. Nếu không chắc chắn sẽ bị anh ấy làm cho nghẹn lời. Ngày cuối cùng thực ra không có gì khó khăn. Cơ bản là hai người đứng cạnh nhau chụp ảnh, rồi cười với nhau, tái hiện lại thời đại học. Rất nhanh đã quay xong, biểu hiện không tệ, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác lại. Đạo diễn nói, đó là vinh hạnh của tôi. Cô tuy đóng máy, nhưng đối với Nghiêm Húc mà nói, giờ mới chỉ là bắt đầu. Nhiệm vụ quay phim tiếp theo của anh ấy rất nhiều. Theo lời Từ Lâm Tức nói, anh ấy cơ bản là lại sắp ẩn thân. Rồi, Nghiêm lão sư, tiếp tục cố lên nhé. Tân Án vẫy tay chào Nghiêm Húc, tỏ ý mình phải đi. Nghiêm Húc cũng vẫy tay chào Tân Án, nhìn theo cô lên xe của công ty. Cách chương